Quân Lâm Binh Vương, chương 474, cầu xin ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong lòng Ưng Bác Không, người có thể đứng bên cạnh mà hắn không thể phát giác trong toàn bộ thành Thiên Hương này, chỉ có một người có thể miễn cưỡng làm được, chính là sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu. Hắn không phải đã đi rồi sao? Sao lại có mặt tại chỗ này, lại có thể chứng kiến chuyện đáng chê cười của lão tử? Trong không trung vẫn không có ai lên tiếng. Ưng Bác Không vô cùng giận dữ, đang muốn lớn tiếng quát mắng thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, hắn vừa phát hiện một việc vô cùng đáng sợ. Ở trước mặt hắn không xa, từ lúc nào đã xuất hiện thêm một hắc y nhân bịt mặt, đang ngồi cạnh Hải Trầm Phong, hắn đang một tay bắt mạch của Hải Trầm Phong, mắt hắn nhắm lại kiểm tra mạch, khoảng cách giữa hắn và Ưng Bác Không chỉ khoảng 3 thước. Những câu chửi của Ưng Bác Không cũng nghẹn lại, nuốt ngược trở vào bụng. Từ trước tới giờ, Ưng Bác Không vô cùng tự phụ vào thực lực của một chí tôn, nhưng hắn tự phụ nhất là hắn có tuyệt thế thân pháp vô cùng độc đáo, tuyệt đối giỏi hơn cả 7 đại chí tôn xếp trên hắn. Khinh công của Ưng Bác Không đứng đầu trong 8 đại chí tôn, điều này được tất cả các chí tôn còn lại công nhận. Trong thiên hạ này, dù cho là Vân Biệt Trần, người đứng đầu trong 8 đại chí tôn cũng không thể nào tới gần hắn đến khoảng cách này mà không bị hắn phát giác ra. Hắc y nhân bịt mặt này là ai? Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả tóc gáy của Ưng Bác Không đều dựng thẳng lên. Chỉ cách có 3 thước. Trời, người này không phải là quỷ hóa thân chứ? Người mà có thể âm thầm tiến tới gần mình như vậy, chẳng phải là muốn giết mình cũng dễ như ăn cơm sao? Lúc nào thì thế gian lại xuất hiện một vị cao thủ có thực lực cường đại đến như vậy? Một chiêu này thật đúng là tàn nhẫn, có thể trực tiếp chấn vỡ đan điền của chính mình. Dựa vào đó kích phát toàn bộ sinh mệnh tiềm lực của bản thân. Quả nhiên là đủ tàn nhẫn. Đáng tiếc là đá đã nát, gương, ngọc lại không bị chút thương tổn nào. Hắc y nhân bịt mặt thở dài. Tính tình cương liệt của tiểu tử ta thật thích. Nếu không phải có lão phu may mắn có mặt tại đây, tên sư điệt này của ngươi chắc chắn đã bị ngươi đùa chết rồi. Vừa nghe những lời ấy, Ưng Bác Không vô cùng vui mừng, vội lắp bắp hỏi: vị huynh đài này, ý của huynh đài là hắn còn có cách cứu chữa sao? Đừng nói hắn còn chưa chết, có lão nhân gia ta tại đây, cho dù trong lòng hắn có muốn chết, cũng không chết được. Hắc y nhân bịt mặt đảo cặp mắt nói tiếp: đừng nói nhiều, đứng ra một bên đi. Trên trán Ưng Bác Không lập tức xuất hiện vài đạo hắc tuyến. Trong trời đất mênh mông này, cả cái đại lục này, chưa người nào dám nói chuyện với hắn như thế. Hoặc có thể nói, có ai mà sau khi biết thân phận thực sự của hắn mà còn dám nói chuyện như thế? Hắn lập tức muốn phát tác ngay. Ê, người điếc hả? Người cứ đứng đây vướng chân vướng tay ta làm gì? Hắc y nhân bịt mặt nói không chút khách khí. Người còn dám đứng đây quấy rầy ta, ta liền khoanh tay không chữa cho sư điệt ngươi nhá. Cút xa một chút cho lão phu, nếu còn lên tiếng làm vướng bận lão phu sẽ không cứu hắn. Khuôn mặt già cả của Ưng Bác Không bắt đầu đỏ lên. Giống như một con chim ưng bị nướng trên lửa, không nói được một lời, bước ra xa vài bước vừa nói: nếu ngươi không thể trị cho hắn, lão tử bắt ngươi phải đền mạng. Á, ngươi dám uy hiếp lão phu sao? Ngươi cũng thật to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân bịt mặt đứng lên, khoanh tay nói: vậy lão phu không trị cho hắn nữa. Hắn khoanh tay đứng đó, nhìn Ưng Bác Không với ánh mắt khinh miệt. Ngươi muốn cho lão phu đền mạng sao? Ngon thì nhào rô, lão phu cũng muốn xem ngươi lấy tư cách gì muốn lão phu đền mạng. Ngươi nghĩ cái gọi là 8 đại chí tôn hay mấy thứ nhảm nhí đó toàn bộ là thiên hạ vô địch sao? Ta nhổ vào, hai con mắt của Ưng Bác Không chừng chừng giận dữ cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài. Cơn tức giận trong lồ âm ngực dường như muốn bạo thể mà thoá ra, suýt nữa làm hắn phun huyết đương trường. Chuyện này quá là tức giận đi. Ưng Bác Không cơ hồ đã muốn hét lên, lão tử liều mạng với ngươi, nhưng trước khi phun ra câu này thì hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu có thể đem Hải Trầm Phong từ quỷ môn quan trở về, trước cứ để tên này ra tay đã, nếu không, chuyện hắn bức tử một tiểu bối mà truyền ra ngoài thì làm sao dám ngẩng đầu làm một trong 8 đại chí tôn, trước hết cứ nhịn nhục đi đã. Vậy ngươi muốn thế nào? Ưng Bác Không mạnh mẽ đè ép cơn giận, nhanh nhanh cứu hắn đi. Người sao dề già quá, thấy hơi thở của Hải Trầm Phong càng ngày càng yếu, Ưng Bác Không càng gấp, trong giọng đã có vẻ cầu xin. Cầu xin ta đi, Hắc y nhân bịt mặt vẫn khoanh tay mà nói, cầu xin ta cứu hắn đi, ta mới cứu. Vừa rồi lão tử định ra tay cứu hắn là vì nhìn vừa mắt tên tiểu tử này, hiện tại lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, nên ta không cứu hắn nữa. Cầu xin ư, cách chương.